Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 565, chương 566, hay dò xét hỏa diễm bí cảnh. Canh thứ 2, câu tất cả. Sau đó tân sinh phân viện sau khi kết thúc, lại qua 5 ngày thời gian, tại học kỳ mới bắt đầu về sau, Lý Trường Sinh chính thức trở thành năm thứ 2 học viên. Cuộc sống của hắn vẫn như cũ bình tĩnh mà bận rộn. Mỗi ngày ngoại trừ tu luyện cũng là tu luyện, tận khả năng tăng lên thực lực của mình. Bởi vì khoảng cách thời gian quá ngắn, thực lực của hắn cũng không có bao nhiêu tăng lên. Bất quá chung quy có một ít thu hoạch là được rồi. Một ngày này, cũng là Lý Trường Sinh dẫn đội tiến vào hỏa diễm bí cảnh thời gian. Ngoại trừ Lý Trường Sinh bên ngoài, còn có 8 tên năm thứ 2 tam giai học viên. Bọn họ đều là gương mặt quen. Theo thứ tự là Triệu Thục Di, Tư Tường Trí, Trương Nghị, La Kiệt, Viên Vịnh Nghiên, Lý Nhuận Nhọn, Lý Tĩnh Di cùng Lý Thiên Vũ. Tại cái này hơn nửa năm thời gian bên trong, thực lực của bọn hắn tất cả đều đạt được nhảy vọt trưởng thành. Triệu Thục Di càng là còn kém một bước liền có thể đạt tới cấp 4. Đáng tiếc, nàng tuy nhiên triển lộ ra thật tốt thiên phú, nhưng cuối cùng chỉ là Triệu Thị thứ nữ. Dù là Triệu Thị đưa cho nhất định tư nguyên nghiêng về, lại cùng không bằng nàng Triệu Văn Sán chênh lệch rất xa. Trừ bọn họ 9 người bên ngoài, còn có 8 tên cấp 2 tân sinh. Một người trong đó là trong vòng 5 ngày này hoàn thành đột phá. Lúc này mới chừa cho hắn một cái danh ngạch. Tại Từ Văn Hoa tự mình chỉ huy dưới, Lý Trường Sinh bọn người đứng tại Long Mã Điện Phủ phía trên. Chỉ tốn hơn nửa giờ, liền đi tới hỏa diễm bí cảnh cửa vào vị trí. Và mấy tháng trước so sánh, nơi này rõ ràng vắng lạnh rất nhiều. Tại ngũ đại thế lực đạt thành hiệp nghị về sau, thì mỗi người ở chỗ này lưu lại một tên cấp 5 cường giả, lưu thủ hỏa diễm bí cảnh cửa vào. Đồng thời, bọn họ đã làm tốt quy hoạch, hoàng thất khai phát giàu nhất thứ trung tâm khu vực, còn lại 4 nhà mỗi người chiếm cứ một cái phương hướng. Trong đó, Nguyên Linh học phủ khai phát phương Bắc khu vực, chủ yếu trồng trọt hỏa hệ linh dược. Thuận tiện dò xét phạm vi là không chứa mỏ quạng. Mặt khác, còn quy định không thể giết hại thế lực khác tiến vào hỏa diễm bí cảnh bên trong nhân viên. Bởi vì khai phát thời gian quá ngắn, hỏa diễm bí cảnh cửa vào có thể dùng lấy giới hạn tuổi tác. Đối với hoàng thất cùng lang gia Lưu Thị không khỏi cũng quá không hữu hảo. Hai thế lực lớn phù hợp tuổi tác ngự yêu sư số lượng kém xa cái khác tam đại thế lực. Tại đi qua hiệp thương về sau, ngũ đại thế lực chế định như vậy một đầu quy định. Các đại thế lực tiến vào nhân số nhất định phải hạn chế tại 50 người trong vòng. Trải qua mấy ngày nữa thời gian phối hợp, Nguyên Linh học phủ vì thế rút đi một nhóm khai phát nhân viên. Chỉ có làm như thế, Lý Trường Sinh các loại người mới có tư cách tiến vào hỏa diễm bí cảnh. Trên đường tới đồ thượng, Lý Trường Sinh thì sớm tại mặt khác 16 trên thân người độ nhập một cái đâu xuất nguyên từ chân trùng. Đây là theo lang gia Lưu Thị huynh đệ chỗ đó tịch thu được đặc thù cao cấp bí pháp. Chỉ cần đem nguyên từ chân trùng độ nhập một người khác thể nội, ngàn dặm phạm vi bên trong liền có thể chuẩn xác nắm giữ đến đối phương chuẩn xác địa điểm. Đương nhiên, độ nhập đối tượng nếu như phản kháng lời nói, nhất định thất bại. Lý Trường Sinh nắm giữ khống chế hỏa diễm bí cảnh lệnh bài, tự nhiên nắm giữ đem các đội hữu truyền tống đến cố định địa điểm quyền hạn. Chỉ bất quá hắn căn bản thì không có vận dụng ý nghĩ, dễ dàng bị người phát hiện mờ ám. Lúc này, Lý Trường Sinh bọn người bắt đầu đăng ký. Đồng thời, 4 tên thế lực khác cấp 5 cường giả cũng đang dùng phương pháp khác nhau kiểm tra Lý Trường Sinh. Đám người dung mạo, tránh cho thân phận của bọn hắn làm bộ trà trộn vào thế lực khác người. Cũng là bởi vì này, Lý Trường Sinh hoàn toàn không có sử dụng bách biến thiên huyễn mặt nạ biến ảo dung mạo năng lực, dùng diện mục thật của mình bày ra. Bất quá, Lý Trường Sinh vẫn là che đậy chính mình tấn cấp cấp 5 khí tức, cũng không có bị bọn họ phát hiện. Khi nhìn đến Lý Trường Sinh cũng tại trên danh sách về sau, 4 tên thế lực khác cấp 5 cường giả ảo ảo lộ ra khác biệt biểu lộ. Lang gia Lưu Thị tự nhiên biểu hiện ra địch ý. hắn còn lại thế lực đều có khác biệt, có ngưng trọng, có nhíu mày, có hiền lành. Tam hoàng tử Đậu Nguyên Bân không cách nào hoàn toàn đại biểu hoàng thất. Nhất là lưu tại nơi này trấn giữ hoàng thất thành viên vẫn là Lang gia quốc hoàng đế Đậu Trường Thịnh phái người tới. Dù là hắn biết Lý Trường Sinh cùng Đậu Nguyên Bân ở giữa xung đột, cũng không có biểu hiện ra địch ý, chỉ là không có gì bất ngờ xảy ra. Hoàng thất cùng Lang gia Lưu thị Lưu Thủ Cường giả tất nhiên sẽ đem Lý Trường Sinh tiến vào hòa diễm bí cảnh tin tức truyền bá đến mỗi người trong thế lực. Có khả năng bọn họ sẽ lấy hành động. Lý Trường Sinh đối với cái này sớm có ứng đối. Lui một bước tới nói, dù là Đậu Nguyên Bân cùng Lang gia Lưu thị lần nữa vén lên tranh chấp, hắn cũng có đầy đủ năng lực đào thoát. Hiện tại Lý Trường Sinh cũng không phải mấy tháng trước hắn. Bây giờ hắn không chỉ có tấn cấp cấp 5, càng là tích lũy 4 tháng. Thực lực không thể so với Đậu Nguyên Bân kém hơn bao nhiêu. Rất nhanh, ngũ đại thế lực lưu thủ nhân viên giải khai bí cảnh cửa vào phía trên cấm chế. Ầm ầm tương đương nương theo lấy mãnh liệt tiếng oanh minh vang lên. Mặt đất kịch liệt đung đưa. Một cái đen nhánh lối đi hình tròn bỗng nhiên xuất hiện. Đi vào đi, theo Từ Văn Hoa ra lệnh một tiếng. Một hàng 17 người bắt đầu từng cái tiến vào thông đạo. Cùng mấy tháng trước so sánh, hỏa diễm bí cảnh an toàn rất nhiều. Tương ứng gặp phải cơ duyên khả năng cũng muốn nhỏ hơn rất nhiều. Lý Trường Sinh cái thứ nhất tiến vào thông đạo. Một trận trời đất quay cuồng ở giữa. Trước mắt hoàn cảnh bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Trước tiên, Lý Trường Sinh quan sát một xuống chung quanh. Tại xác định không có nguy hiểm gì về sau, lập tức móc ra hỏa diễm bí cảnh khống chế lệnh bài. Lần này, Lý Trường Sinh bị tùy cơ truyền đưa đến vùng phía Tây. Dựa theo quy hoạch, nơi này là Hoàng gia học phủ khai phát địa bàn. Bọn họ hẳn là cũng đều tiến nhập đi. Lý Trường Sinh bắt đầu bằng vào đâu xuất nguyên từ chân chủng đặc thù. Cảm ứng được Triệu Thục Di đám người cụ thể phương vị. Cái này cho người cảm giác tựa như radar dò ngọc rồng một dạng. Đại biểu bọn họ điểm sáng đang không ngừng lấp lóe. Khi tiến vào bí cảnh trước đó, Lý Trường Sinh thì căn dặn bọn họ không nên di động. Các loại tập hợp lại hành động, miễn cho trên đường ngoài ý muốn nổi lên. Tại cái này 16 cái ánh sáng bên trong, khoảng cách Lý Trường Sinh gần nhất điểm sáng vô cùng tới gần. Đại khái là 10 dặm dáng vẻ. Lý Trường Sinh không có lập tức tiến về trung tâm khu vực. Hắn chuẩn bị các loại tất cả mọi người tập hợp về sau, lại len lén lẻn vào trung tâm khu vực, lấy đi Lưu Húc Đông không gian giới chỉ. Bởi vì tuổi tác phía trên hạn chế, tại hỏa diễm bí cảnh bên trong, Lý Trường Sinh có thể nói là vô địch. Ngả Hi, chúng ta đi. Lý Trường Sinh ngồi cưỡi lấy Ngả Hi, tại nhanh như điện chớp ở giữa, chỉ dùng nửa phút thời gian, thì xuất hiện tại tới gần ánh sáng vị trí. Hỏa hồng sắc trong rừng cây, La Kiệt đang chuẩn bị nằm trên mặt đất chậm rãi chờ đợi. Ai ngờ Lý Trường Sinh cái thứ nhất lại tìm hắn. La Kiệt, 7 giờ đồng hồ phương hướng đại khái 30 dặm địa phương. Chỗ đó thì có một vị đồng bạn của chúng ta. Tìm tới sau chúng ta tại Song Tử Hỏa Sơn tập hợp. Song Tử Hỏa Sơn đồng dạng ở vào vùng phía Tây. Chỉ bất quá so sánh tới gần bí cảnh trung tâm. Đây là hai tòa liền nhau núi lửa hoạt động. Bởi vì hình dáng, lớn nhỏ so sánh giống. Sau đó thì được mệnh danh là Song Tử Hỏa Sơn. Được rồi, La Kiệt không có cự tuyệt. Vội vàng khống chế lấy phi hành yêu sủng hướng Lý Trường Sinh chỉ định phương hướng bay đi. Cái này cũng là bọn hắn trước đó đã nói xong. Chỉ cần không phải tại hỏa diễm bí cảnh trung tâm khu vực, tam giai ngự yêu sư vẫn là tương đối an toàn. Đương nhiên, cấp 2 tương đối dễ dàng gặp phải nguy hiểm. Đây cũng là Lý Trường Sinh không để bọn hắn một mình hành động nguyên nhân chủ yếu. Tại La Kiệt sau khi rời đi, Lý Trường Sinh lần nữa khống chế lấy Ngả Hi, hướng một bên khác bay đi. Tại cái hướng kia 50 dặm địa phương cũng có được một cái tiêu ký. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.